Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, tộc trưởng Bạch Tàng, không là người khác, chính là Bạch Mạn, nàng kịp thời tới rồi, ngăn trở tộc nhân đối với Lộc Vũ công kích, nàng nói cũng đích xác là dễ dùng, nói xuất hiện chi về sau, hết thảy Thanh Long tức thì liền dừng tay. Bất kể là thanh chiết như vậy tiểu thanh long, vẫn là thanh cương như vậy lão thanh long, không chỉ có là bởi vì Bạch Mạn thân là Bạch Long thân phận, còn tại ở Bạch Mạn trong lời nói ý tứ, cái gì, cái này thiếu niên nhân tộc là ngươi nói dung nham chi hải chính là cái kia tuyệt thế thiếu niên. Chúng thanh long lần thứ hai nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, nhãn chung đều mang theo khiếp sợ màu sắc. Lúc trước, Bạch Mạn trở lại Long Chi mộ địa chi về sau, đã đem ở dung nham chi hải phát sinh các loại, cùng các tộc nhân nói rõ ràng. Đối với dung nham chi hải chung, cái kia bảo vệ Bạch Mạn, bồi bạn Bạch Mạn nhân tộc tuyệt thế thiếu niên, mọi người đương nhiên là có lấy ấn tượng khắc sâu. Nhất là Lộc Vũ ở Bạch Mạn trong miệng còn bị nói như vậy hoàn mỹ cùng đẹp trai, bị Bạch Mạn vừa nói như thế, chí ít bọn họ đối với Lộc Vũ đã không có ngay từ đầu địch ý. Lộc Vũ, Bạch Mạn đã trực tiếp chạy nhanh tới Lộc Vũ bên cạnh. Nàng nhìn Lộc Vũ đến, cái kia trong ánh mắt sáng tỏ, là thế nào cũng không che giấu được. Lòng của thiếu nữ chung vẫn như cũ tràn đầy đều là đối với Lộc Vũ ít sùng bái. Ở dung nham chi hải từng trải, nàng vĩnh sinh khó có thể quên. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia mặc dù là kiếp này gần gặp hung hiểm, đồng thời cũng là hạnh phúc nhất thời gian, Lộc Vũ mang nàng thể nghiệm được một loại chưa bao giờ có tâm động. Từ trở lại Long tộc chi về sau, kỳ thực nàng vô cùng nhớ Lộc Vũ. Tuy là nàng xưa nay không cùng người khác nói, trong buổi tối bao nhiêu lần, trong đầu hồi tưởng đều là Lộc Vũ cái kia có chút uy vũ, lại có chút ngang ngược thân ảnh. Lộc Vũ đối nàng nói qua rất nói nhiều, nàng, hắn, không có quên, ngươi không có nuốt lời. Quả nhiên tới Long tộc, Bạch Mạn một tay ôm Lộc Vũ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đều là tình nghĩa, ta Lộc Vũ đã nói, tất nhiên là sẽ không thay đổi, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Tiểu nha đầu, ngươi mấy ngày nay ở Long tộc nhưng có chăm chú tu luyện. Lộc Vũ vỗ vỗ Bạch Mạn đầu, không muốn đem ta coi như là con nít tựa như... Ta không nhỏ, Bạch Mạn có chút phản cảm Lộc Vũ động tác này. Tức giận hừ một tiếng, không khỏi tự chủ đĩnh rất chính mình ngọn núi đầy đạn. Bạch Mạn, chuyện này, chu vi chúng thanh long ở thấy như vậy một màn chi về sau, đều là ngơ ngác nói không ra lời. Muốn nói Bạch Mạn tại hắn nhóm long tộc, có thể hướng tới là đối với những thiếu niên khác long không có hứng thú. Truy cầu Bạch Mạn thiếu niên long rất nhiều, lại không có một có thể thành công. Nhưng nhìn Bạch Mạn đối với Lộc Vũ thái độ này, dường như tử bị Lộc Vũ tên thiếu niên nhân tộc này cho chinh phục phương tâm. Điều này có thể không cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ long tộc sở hữu là cao quý nhất huyết mạch Bạch Long cũng không nhiều, tổng cộng cũng chính là 3 con trẻ tuổi. Kỳ thực chính là Bạch Ngưng cùng Bạch Mạn hai cái thiếu niên, chính là ngươi bang Bạch Mạn ngắt lấy Hạ Thịnh Diễm Linh Hoa. Một con nhất là bên ngoài già nuôi Đại Bạch Long, bỗng nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Cái này Đại Bạch Long đã dần dần già rồi, liền long tu đều là trắng bệch, cả người long lân rơi xuống rất nhiều, giống như là ban bác tường thành. Chỗ chỗ đều lộ ra năm tháng tang thương. Thế nhưng cái này không trở ngại hắn cái thế uy nghiêm. Hắn nhất xuất hiện, trong vòng ngàn dặm long khí, toàn bộ đều bằng khoảng không bốc hơi phát. Tiêu Thất vô ảnh vô tung, chỉ có hắn vương khí ở trong không gian mênh mông cuồn cuộn. Tham kiến tộc trưởng, hết thảy long đều là vội vã hành lễ. Tự liền nghịch ngợm Bạch Mạn cũng đều thu liệm nghịch ngợm thần sắc. Này lão Bạch Long, đúng là hắn nhóm long tộc tộc trưởng Bạch Tàng. Bọn họ tộc trưởng tuy là không ở ngủ đông chung, thế nhưng bình thường rất thiếu xuất hiện. Không nghĩ tới lần này làm cho Lộc Vũ nhân tộc này cho kinh động. Thiếu niên nhân tộc, chúng ta tộc trưởng cha hỏi ngươi đây. Thanh Cương hướng về phía Lộc Vũ quát lên. Thịnh Diễm Linh Hoa, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có người nào có thể ngắt lấy mà đến? Lộc Vũ không gì sánh được lạnh nhạt đáp lại lấy. Thế nhưng lời kia chung lại tràn đầy một loại cuồng ngạo thiên hạ khí phách. Hắn cùng trên bầu trời cái thế Bạch Long đối diện, không kém chút nào hạ phong. Một người một rồng nhìn kỹ, tựa hồ hoành khóa vạn cổ. Giờ khắc này, lão Bạch Long cư nhiên thân thể khẽ run lên. Đây là còn lại Thanh Long cũng không có nhận ra được tỉ mỉ. Dẫn ta đi gặp Bạch Ngưng một lúc lâu chi về sau. Lộc Vũ hướng về phía Bạch Tàng chậm rãi nói một tiếng. Ngươi đi theo ta. Thân là long tộc tộc trưởng Bạch Tàng cư nhiên thập phần nghe theo Lộc Vũ, muốn tự thân cho Lộc Vũ dẫn đường. Tộc trưởng, tên nhân tộc này lai lịch vẫn chưa có hoàn toàn điều tra rõ, muốn cẩn thận đề phòng hắn a. Có thể hắn ở Dung Nham Chi Hải đang ở lợi dụng Bạch Mạn. Nhiều năm dáng dấp Thanh Long vội vàng hướng Bạch Tàng kêu lên. Bạch Mạn có thể gặp được đến hắn là Bạch Mạn muôn đời chi may mắn. Bạch Tàng một tiếng già nua đáp lại, khiến cho toàn trường Long đều rung một cái. Lão tộc trưởng cư nhiên dùng muôn đời chi may mắn để hình dung Bạch Mạn gặp phải Lộc Vũ. Cái này đối với Lộc Vũ đánh giá cũng quá bất hợp lý đi. Lão tộc trưởng còn chưa từng có cao như vậy, xem qua người nào. Lẽ nào cái này thiếu niên nhân tộc hội thi triển cái gì mê hoặc thuật, đã mê lão tộc trưởng tâm thần? Tộc trưởng nghĩ lại a, cái này thiếu niên nhân tộc phi thường quỷ dị. Hắn cư nhiên ngay cả chúng ta Long Chi mộ địa mất tích vạn năm thông thiên bi đều mang đến. Các tộc nhân vẫn là ôm cẩn thận thái độ. Bạch Tàng nói ra, thông thiên bi giúp chúng ta Long tộc ngăn chặn băng phong thần nhãn, giảm bớt nguyên rùa thương tổn. Bây giờ các ngươi thân trên lên thiếu long xương ăn mòn, không phải hẳn là cảm tạ hắn mới đúng hả? Nhưng là các tộc nhân còn định nói thêm. Bạch Tàng đã bay thẳng xuống dưới, chiếm giữ trên mặt đất lên, đang ở Lộc Vũ bên người, lại là làm cho Lộc Vũ ngồi trên lên thân thể hắn trực tiếp đi. Cả sảnh đường khiếp sợ. Bạch Tàng lấy một loại thê lương giọng, thanh âm truyền vang phía chân trời. Theo Bạch Mạn cùng ta nói lên Dung Nham Chi Hải chuyện phát sinh tình thời gian, ta liền biết ngươi trở về. Ngươi không có quên cùng chúng ta long tộc tình hữu nghị, cũng vĩnh viễn yên tâm không hạ Bạch Ngưng. Bạch Tàng tang thương nhãn thần lần nữa cùng Lộc Vũ đối diện. Ta nói đúng không? Người vị đại tộc đại hiền, chúng ta long tộc nhất tôn kính khách nhân. Bạch Tàng một tiếng này ra, giống như là một hồi cuồng phong, đem chu vi hết thảy long đều tịch quyển ở bên trong. Nhân tộc đại hiền bốn chữ truyền vang ở chúng long trong lỗ tai, có một loại tuyên truyền giác ngộ, cửu thiên nổ ầm cảm giác. Đối với tên này, bọn họ long tộc thật sự là quá quen thuộc. Tuy là ký ức quá khứ vạn năm, thế nhưng bọn họ chưa từng có một con long quên quá tên này. Cho dù là thiếu niên long, tên này đại biểu cho bọn họ long tộc cái kia nhất huy hoàng tuế nguyệt, cũng đại biểu cho long chi mộ địa một đoạn thịnh tình đã qua. Long tộc nhìn như cao quý, thực ra chịu đủ nguyên rủa dằn vặt. Vạn năm trước, là nhân tộc kia đại hiền, chậm rãi đi vào bọn họ Long Chi mộ địa, cho hắn nhóm Long tộc mang đến hy vọng mới, nói cho bọn họ tất cả Long, nên vì chính mình yêu tất cả mà chống lại, không thể buông tha, không thể cúi đầu, tại chỗ có Long trong lòng, một vị kia nhân tộc đại hiền, đều có không thể thay thế vị trí. Hết chương.